Vũ thần chúa tể, chương 4833, Hắc ám hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự tọa liền cung kính nói: "Đại nhân, ma tộc chí bảo kết giới đã bị chúng ta mở ra. Vật trước mắt chính là uyên ma tộc chí bảo ma hồn nguyên khí. Chỉ cần trưởng khống này ma hồn nguyên khí, lại trưởng khống toàn bộ uyên ma tộc, để cho ta hắc ám nhất tộc triệt để đi vào vùng vũ trụ này." Phá quân ngẩng đầu nhìn về phía ma hồn nguyên khí, nhàn nhạt nói: "Há, đó chính là ma hồn nguyên khí." Ngự tọa tiếp tục nói: "Bất quá chúng ta cũng gặp phải phiền toái. Uyên ma tộc thực uyên tộc trưởng cũng đã chạy tới. Với lại, uyên ma tộc tại đây ma hồn nguyên khí trong còn ẩn giấu một cái đỉnh phong chí tôn hoang cổ chí tôn. Đưa tới chúng ta thủy chung không cách nào khống chế ma hồn nguyên khí. Sở dĩ chỉ có thể để cho đại nhân xuất thủ." "Đỉnh phong chí tôn, có ý tứ." Này phá quân nhìn về phía hoang cổ chí tôn. "Chính là hắn." Nói đến đây, phá quân khóe miệng vẽ lên một chút trào phúng. "Chỉ là một cái sắp đi vào quan tài lão già thôi. Trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa đều nhanh tuyệt diệt. Cũng không biết trở lại bồi người nhà một chút. Bồi bồi hài tử, lưu lưu di ngôn. Ở chỗ này so năng lực gì? Không biết sống chết." Hoàng cổ chí tôn hừ lạnh một tiếng nói. Tự cao gia hỏa. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng trước đó chưa từng có ngưng kết. Hắc ám hoàng tộc, này nhưng không là người bình thường. Tại hắc ám nhất tộc trong đều có nghịch thiên địa vị. Nghe đồn hắc ám hoàng tộc có cực đáng sợ huyết mạch. Đơn giản không cách nào diệt sát. Phá quân cười nhạo một tiếng. Cuồng không cuồng vọng, cũng không phải là ngươi nói coi như. Cũng được, ngự tọa, này hoang cổ chí tôn liền giao cho ta. Dư người, ngươi tới giải quyết, đến lúc đó trưởng khống toàn bộ ma giới. Coi như ngươi một cái đại công. Đa tạ phá quân đại nhân. Ngự tọa thần sắc mừng như điên, tâm huyết sôi trào. Không cần chờ hắn giọng nói rơi xuống, phá quân dĩ nhiên đánh ra. Quanh một tiếng, trong thân thể hắn bộc phát ra kinh thiên hắc ám khí tức đến. Một cổ hắc ám vương huyết lực lượng không kiêng nể gì cả bạo phát. Phá quân vung tay lên, đầy trời uyên ma chi khí trong nháy mắt quét hết sạch. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, như thiên địa chi phối, thả ra ngoài khí tức liền thiên địa đều tựa hồ đang run rẩy. Tần Trần rõ ràng, không phải thiên địa tại sợ hãi hắn, mà là trong thiên địa này hắc ám quy tắc, hắc ám vương huyết cực đáng sợ, ngự trị tại đã biết tuyệt đại đa số lực lượng trên. Cực khó hủy diệt, nếu không thông thiên kiếm các kiếm tổ cũng sẽ không tiêu hao trăm triệu năm. Đều không còn có thể đem đế thích thiên chém giết. Mà phá quân, tuy là trên thân khí tức chỉ là hậu kỳ chí tôn, nhưng mà tuyệt đối không kém gì bình thường đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Hoàng cổ chí tôn, ngươi hẳn cũng coi như vùng vũ trụ này trong nghịch thiên nhất tồn tại một trong. Hẳn biết bản tọa lai lịch cùng bất phàm. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Khuất phục bản tọa. Trở thành bản tọa một con chó. Tương lai bản tọa có thể cho ngươi một cái quang huy con đường. Phá quân từng bước tiến lên. Thần sắc ngạo nghễ. Hừ, hắc ám nhất tộc cạn. Ỷ vào bản thân huyết mạch. Tự cho là vô địch sao. Cũng dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ. Hoàng cổ chí tôn cười nhạt. Lộ ra tay. Oanh, thiên địa chi lực cổ đãng. Quy tắc căn bản không dung tồn tại. Ào ào tán đi, một kích này, có thể hủy thiên diệt địa. Nhìn lại, ngươi là một mực không chịu giác ngộ. Phá quân thở dài lắc đầu. Không sợ một kích này. Tương tự đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, thiên địa băng diệt. Một cổ ngập trời hắc ám khí tức trong nháy mắt giống như đại dương trút xuống. Giống như biển gầm mọc lên. Thình thịch, dưới một kích này, thiên địa băng diệt. Toàn bộ hắc ám cấm địa đều nhanh muốn nổ tung. Thậm chí hắc ngọc đại lục cũng ở ù ù nổ vang. Giống như địa chấn một dạng. Không ít hắc ám nhất tộc cao thủ đều xa xa kinh khủng nhìn lại. Linh hồn tựa như muốn nổ tung vậy. Ầm một tiếng, phá quân bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bị đánh bay lên vạn trượng. Luận tu vi, hắn dù sao không bằng Hoang Cổ Chí Tôn. Hắn bên thân đụng nát trọng trọng hư không. Lúc này mới dừng lại. Chỉ là vừa dừng lại. Hắn thân xác liền bộc phát ra nhất đạo kinh người nổ vang. Từng cổ một hắc ám khí tức từ trong tàn mát. Tựa như muốn nổ tung vậy. Phá quân hừ lạnh một tiếng. Cuồn cuộn tàn mát đi ra hắc ám khí tức. Bị hắn trong nháy mắt nhập trong cơ thể. Khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là sắc mặt hắn có chút u ám. Hừ, hắc ám hoàng tộc, không gì hơn cái này. Hoàng Cổ Chí Tôn cười nhạt. Hắc ám nhất tộc là mạnh. Nhưng hắn cũng không phải là cái gì người thường. Mà là vạn tộc cao cấp nhất chủng tộc trong ma tộc chi phối cấp tộc quần. Nguyên ma tộc thái thượng trưởng lão. Luận huyết mạch, hắn đồng dạng là vùng vũ trụ này cao cấp nhất. Không thua gì với bất luận kẻ nào. Đại nhân, ngự tọa đám người khẩn trương nhìn sang. Chỉ là còn không đợi hắn qua đến. Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại hắn. Là Thực Uyên Chí Tôn. Thực Uyên Chí Tôn xuất thủ. Mang theo cổ ma trưởng lão đám người đem ngự tọa trực tiếp ngăn lại. Đây là không cho bọn hắn tham gia cơ hội. Cách đó không xa, phá quân nhướng mày. Lạnh lùng nói, bản tọa bởi vì mới vừa thức tỉnh. Lực lượng còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong thôi. Có cái gì tốt đắc ý, Hoàng Cổ Chí Tôn cười nhạo. Mặc kệ nguyên nhân gì, không địch lại chính là không địch lại. Chết cho ta, giọng nói rơi xuống. Oanh, hắn hướng về phía phá quân trong giây lát giơ tay lên. Nhất đạo càng đáng sợ hơn nguyên ma tộc khí tức phóng lên cao. Lao thẳng tới phá quân. Phá quân hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai tiến lên. Thình thịch, dưới một kích này, hắn lần thứ hai bị đánh bay mấy vạn trượng. Ngủ say quá lâu, hắn lực lượng còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Mà lần này, hắn tuy là bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn thân thể cũng không có quá nhiều thương thế. Trên thân thể từng đạo hắc ám khí tức lưu truyền, chống lại dưới cơ hồ toàn bộ công kích. Giết, phá quân sắc mặt khó coi. Không chút do dự lần thứ hai giết ra. Nếu không phải một ít nguyên nhân, hắn căn bản không biết dễ dàng như vậy liền bị đánh bay. Rầm rầm rầm, hai người đại chiến, phá quân trên thân đáng sợ hắc ám khí tức xung thiên. Cả người như là hóa thành một đầu hắc ám cự long một dạng. Trao liệng cửu thiên, cùng Hoang Cổ Chí Tôn chém giết cùng một chỗ. Tuy là phá quân luận tu vi cũng không như Hoang Cổ Chí Tôn. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Tự tìm cái chết, Hoang Cổ Chí Tôn giận dữ. Lần nữa lấy tay hướng về phá quân vỗ tới. Bành bành bành, mỗi lần đánh ra, phá quân đều là không huyền niệm chút nào bị đánh bay. Nhưng hắn mỗi lần cũng sẽ lập tức đánh trở lại. Trên thân cơ hồ không có gì thương thế. Giống như là đánh không chết quái vật. Hắc ám nhất tộc, thân thể phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nguyên ma tộc tại vùng vũ trụ này đã coi như là nghịch thiên tồn tại. Nhưng so với hắc ám nhất tộc, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đây là một cái vượt qua vũ trụ ngày tận thế cường đại tộc quần. Nhưng mà, luôn luôn bị như vậy trấn áp. Để cho phá quân trong lòng cực tức giận. Rốt cục động thật nổ. Hắn luôn luôn lưu lại một phần lực lượng đang trấn áp một cái tồn tại. Lúc này mới không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính đến. Nào ngờ lại bị Uyên Ma tộc Hoang Cổ Chí Tôn trực tiếp ức hiếp. Để cho hắn không thể chịu đựng. Oanh, hắn lại đánh ra một quyền. Uy thế tức khắc gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tăng vọt. Đáng sợ đến mức tận cùng. Lúc này đây, hắn thực sự là ra tay toàn lực. Đấm ra một quyền, hư không vỡ nát. Cường đại như vậy lực lượng liền hắc ngọc đại lục thiên đạo đều là phát lên kiêng kỵ. Trong nháy mắt có một loại thiên muốn dưới một quyền này trực tiếp bị đánh toái ảo giác. Quá cường đại, thiên địa cũng có thể hủy diệt. Cách chương.